Chương 630, Lăng Ký vốn riêng món ăn. Hết thể nguyên liệu nấu ăn đều chuẩn bị xong rồi, Hạ Nhược Phi tiến nhập linh đồ không gian phía sau, lập tức vén tay háo lên, bắt đầu lần đầu tiên trong đời phanh chế này nói cực kỳ phức tạp Đông Nam món ăn nổi tiếng. Hắn đem rượu Thiệu Hưng đan ở rửa sạch, gia nhập một cân tả hữu thanh thủy, bên cạnh mấy cái lò than đã sinh tốt phát hỏa, Hạ Nhược Phi đem rượu đan ở đặt ở hơi trên lửa đốt nóng, liền đem đan ở bên trong linh đầm nước toàn bộ đổ đi. Sau đó hắn ở đan nở ngọn nguồn đã tờ một cái từ lâu chuẩn bị xong nhỏ chút ti, tiếp theo đem từ lâu điều phối tốt mấy vị thuốc bắc dùng băng gạc gói kỹ, đặt ở phần đáy nhất. Cái này cũng là bí phương ổi chế Phật nhảy tường tinh hoa bộ phân ở chỗ đó. Đã tờ tốt thuốc đông y dài bao sau, Hạ Nhược Phi trước đem nấu qua gà, vịt, dê, khỉu tay, móng heo nhọn, mề vịt, dạ dày lợn khối cùng hoa nấm hương, măng mùa đông khối để vào, sẽ đem vây cá. Chân giò hun khói mảnh, ốc khô, bào ngư mảnh dùng băng gạc bao thành hình chữ nhật, đặt tại gà, vịt chờ đoán trên, sau đó đổ vào nấu gà, vịt chờ đoán nước ấm. Bước thứ nhất nguyên liệu nấu ăn liền phóng đưa xong rồi, Hạ Nhược Phi dùng lá sen ở đan ở trên miệng phong xây kín, cũng trừ lại để lên một cái nhỏ bát. Sau đó hắn đem rượu đan ở đặt than củi lô trên, dùng tiểu hỏa chậm ổi đầy đủ 2 giờ sau, mở ra đan ở xây sau cấp tốc đem hải sâm, gân chân thú. Môi cá nhám, cá cao bụng để vào đan ở bên trong, sau đó lập tức phong tốt đan ở khẩu, phòng ngừa Phật nhảy tưởng hương vị tràn ra tới. Phía sau nguyên liệu nấu ăn gia nhập phía sau, lại là lửa nhỏ chậm hầm, ổi hơn 3 giờ. Nay đạo Phật nhảy tưởng coi như là hoàn thành. Tuy rằng phanh chế quá trình đơn giản chính là lửa nhỏ chậm hầm, thế nhưng cái kia thuốc đông y phương pháp phối chế, nguyên liệu nấu ăn gấp lại trình tự, gia nhập thời gian, cùng với hỏa hầu nắm bát. Vân vân này bên trong đều có rất nhiều bí quyết, nắm giữ không tốt, này nói món ăn nổi tiếng liền sẽ thất sắc rất nhiều. Hạ Nhược Phi lực lượng tinh thần đã đạt đến linh quý hậu kỳ, tương đương với luyện khí tầng 6 tu sĩ, vì lẽ đó đối với hỏa hầu bà không có thể nói là đến rồi kỳ diệu tới đỉnh cao mức độ, hơn nữa hắn căn bản không cần đánh khai đàn xây, là có thể tinh tường tra xét đến mỗi một loại nguyên liệu nấu ăn ở phanh chế quá trình trong biến hóa. Vì lẽ đó, Hạ Nhược Phi hết sức rõ ràng bản thân lần này chế tác Phật nhảy tường đã thành công. Nguyên bản Hạ Nhược Phi vì phòng ngừa xuất hiện chuyện ngoài ý muốn, tất cả nguyên liệu nấu ăn đều là chuẩn bị gấp 3, hiện tại cái kia chút dự bị nguyên liệu nấu ăn cũng không dùng được. Bất quá những nguyên liệu nấu ăn này xử lý xong thả tại không gian bên trong cũng sẽ không biến chất. Hơn nữa Hạ Nhược Phi đối với bí phương bên trong miêu tả Phật nhảy tường mùi vị cũng 10 phần mong đợi, nay ngày có chút không đủ. Hơn nữa hắn cũng không muốn sớm phá hủy này loại chờ mong cảm giác, quyết định trực tiếp đem phần này Phật nhảy tường mang tơ y lăng ký vốn riêng món ăn đi. Mà còn giữ lại những nguyên liệu nấu ăn này, liền giữ lại qua mấy ngày tự mình nghỉ ăn thời điểm, lại vào không gian đến phanh chế hưởng dụng được rồi. Hạ Nhược Phi hơi suy nghĩ, đem cái kia lò than cùng chứa đựng Phật nhảy tường vò rượu nhỏ đồng thời chuyển rời đến tốc độ thời gian trôi qua cùng ngoại giới nhất trí sơn hải cảnh bên trong. Sau đó hắn dặn dò Hạ Thanh chăm nom tốt lò than, dùng ít nhất hỏa giữ ấm liền có thể. Hạ Thanh tự nhiên là lập tức gật đầu tán thành. Hạ Nhược Phi hơi suy nghĩ rời đi không gian, thu cẩn thận linh đồ bức tranh. Lúc này ngoại giới thời gian mới qua gần 20 phút, vẫn chưa tới 4 giờ rưỡi chiều, vừa nãy tại không gian bên trong phanh chế Phật nhảy tường, xử lý mờ y chu cờ loại nguyên liệu nấu ăn, trên người khó tránh khỏi lây dính một ít khói dầu. Liền Hạ Nhược Phi thẳng thắn đến phòng tắm vọt vào tắm, sau đó đổi một thân sạch sẽ thoải mái quần áo đi ra. Mặc dù là thành phố ủy ăn cơm, nhưng Hạ Nhược Phi cũng chỉ là mặc một cái quần thường phối hợp nhàn nhã quần áo trong, cái này mặc không tính hết sức chính thức, nhưng cũng không trở thành có vẻ quá tùy ý. Hạ Nhược Phi nhìn đồng hồ, gần như 5 giờ đến chung, liền lấy túi sách xuống lầu chuẩn bị xuất phát. Hắn cùng Tống Khải Minh hẹn chính là 6 giờ rưỡi. Lăng Thanh Tuyết cũng là để hắn 6 giờ rưỡi trước phải đến, bất quá hắn cũng không thể ngắt lấy chút đi, để Tống Khải Minh một nhà chờ hắn chứ hướng hồ nhạc phụ tương lai nhà vốn riêng quán cơm khai trường, hắn về tình về lý cũng phải cần sớm một chút đến. Đây chính là thái độ vấn đề. Hạ Nhược Phi ngồi lên rồi nghỉ tật 15 xe Việt dã, đưa tay sờ một cái trong túi hắn sao ghi hình đi ra Phật nhảy tường bí phương, sau đó mới khởi động xe, hướng về nội thành phương hướng lái đến. Tam Sơn trung tâm thành phố, Vạn Bảo quảng trường. Hai cái cô gái xinh đẹp đang ngồi ở trường điều trên ghế, trong tay đều cầm một chén tinh ba khắc bột trà xanh Nhật Bản ngôi sao băng vui. Trong đó một cái vóc người cao gầy, mà không có tay lụa trắng váy, da thịt thắng tuyết nữ hài, xinh đẹp mang trên mặt một tia ấy này nói, Y-y-y-y, thật không tiện a, ta buổi tối còn có việc, hôm nay không thể cùng ngươi đi dạo phố, ngày mai ta lại dẫn ngươi đi dạo ba phường bảy đường hầm đi. Một cô bé khác mặc hải quân xanh đỉ kỳ ét tuất, ngưu tử bảy phân quần cùng một đôi tiểu bạch giày, khắp toàn thân tràn đầy khí tức thanh xuân, na nở dê hơi chu mỏ nói, vi vi, ngươi cũng quá không trượng. Nghĩa đi nhân ra đến Tam Sơn ngày thứ nhất, ngươi lại không theo ta ăn cơm tối, trực tiếp bỏ lại ta bỏ chạy. Cái kia mặc không có tay lụa trắng váy nữ hải chính là Tống Khải Minh con gái Tống Vi, một cô bé khác thì lại là của nàng bạn học thời đại học chắc y khảo cổ chuyên nghiệp trên căn bản là hòa thượng lớp, chỉ có các nàng khóa này xuất hiện Tống Vi cùng chắc y hai cái khác loại, là Vạn Lục Tùng bên trong hai điểm đỏ. Làm lớp học duy hai nữ sinh, hai người một cách tự nhiên thành tốt vô cùng bản thân. Chắc y vốn là lợi dụng nghỉ hè đã đến giờ lộ đảo đi du lịch, na nở dê nghe nói Tống Vi rời đến Tam Sơn thành phố, đặc biệt lại từ lộ đảo chạy tới Tam Sơn đến, buổi trưa hôm nay mới đến Tam Sơn. Tống Vi nghe nói bạn thân đến rồi mình địa đầu, tự nhiên là muốn đi ra gặp cái mặt. Hơn nữa có đo lường báo cáo, Tống Khải Minh cùng Phương Lị Vân cũng yên tâm hơn nữa, cũng không có giống như kiểu trước đây chỉ lo Tống Vi sau khi ra cửa không có dấu hiệu nào té xỉu, chỉ là dặn na nở dê ra ngoài phải chú ý an toàn. Tống Vi bô y tiếp chắc y đi dạo một buổi trưa, bất quá buổi tối nhà các nàng muốn xin mời Hạ Nhược Phi ăn cơm, vì lẽ đó tuy rằng đem bạn thân một người bỏ xuống có chút không tốt lắm, nhưng đã đến 5 giờ đến chung, na nở dê vẫn là mang theo một tia ấy nấy nói ra. Tống Vi lôi kéo chắc y tay, ôn nhu nói, Y-y-y-y-y, ta buổi tối thật sự có sự tình, nếu không ta tối nay mà đi khách sạn tìm ngươi. Chắc y-y-y-y-y mắt to vội và xoay chuyển vài vòng, nhìn Tống Vi cười hì hì nói, Vi-vi, ngươi hôm nay ăn mặc xinh đẹp như vậy, hơn nữa lại bỏ xuống bản tiểu thư hành động đơn độc hừ hừ mau mau từ thực chiêu đến, có phải là buổi tối có ước hẹn ngươi có thể a? Tống Vi bạn học, mới đến Tam Sơn không có mấy ngày đi nhanh như vậy liền tìm được Bạch Mã Vương tử. Tống Vi mặt cười. Nhất thời một mảnh nhường đỏ, đầu góc bên trong không giải thích được liền hiện lên Hạ Nhược Phi thân ảnh. Na nở dê trong lòng cũng là không lý do địa một trận hoảng loạn, bất quá rất nhanh vừa âm thầm cho mình tâm lý ám chỉ, ta buổi tối vốn là muốn cùng hắn cùng nhau ăn cơm á, nghĩ đến hắn cũng hết sức bình thường. Lúc này, chắc y càng la giống phát hiện mới đại lục giống như, chỉ vào Tống Vi nói, ngươi mặt đỏ dô y thật chẳng lẽ bị ta nói chúng rồi. Tống Vi một trận xấu hổ. Không nhịn được đưa tay ở chắc y trong nách nạo một hồi, hờn dỗi nói, chết nha đầu không ngậm được miệng. Chắc y là sợ nhất nột, bị Tống Vi đột nhiên tập kích một hồi, lập tức không nhịn được một bên khanh khách cười to một bên xin tha, vi, quân tử động khẩu không động thủ, ngươi không thể chơi xấu a. Tống Vi đắc ý liếc. Nhìn chắc y một chút, nói, ta vốn cũng không phải là quân tử, ta là nữ nhân. Chắc y hài hước nhìn Tống Vi một chút, nói, vẫn là một cái bị ái tình dễ chịu nữ nhân đi. Tống Vi tức giận đến dậm chân, vươn tay ra làm dáng lại muốn kéo kẹt chắc y sợ đến vội vã trốn về sau mở một chút khoảng cách, sau đó lại không nhịn được hỏi nói, vi, ngươi buổi tối đến cùng có chuyện quan trọng gì a? Tống Vi do dự một chút, nói, buổi tối có cái bữa tiệc y, hôm nay đi dạo một buổi trưa ngươi cũng mệt mỏi. Trở về khách sạn nghỉ ngơi thôi, ngày mai ta nhất định cố gắng cùng ngươi. Chắc y trận to hai mắt nói, bữa tiệc còn nói không phải ước hẹn thật không phải là? Tống Vi liền vội vàng nói. Cái kia ta đi chung với ngươi. Chắc y đỉnh liêu đỉnh bộ ngực cao vút cười xấu xa nói, sẽ không phải là anh đến bữa tối chứ? Tống Vi bất đắc dĩ nói, thật không phải là, ba mẹ ta cũng phải đồng thời tham gia. Một cái so sánh trọng yếu bữa tiệc. Chắc y vừa nghe nói Tống Vi cha mẹ của cũng phải tham gia, cũng lập tức bỏ đi cùng Tống Vi cùng đi ý nghĩ. Bất quá na nở dê nghĩ lại không nhịn được nghi ngờ nói, ngươi sẽ không phải là cố ý nắm thúc a di làm bia đỡ đạn, nhưng thật ra là không muốn ta cái đèn điện này ngâm nước theo ngươi đi. Tống Vi dở khóc dở cười nói, ngươi nữ nhân này làm sao đa nghi như vậy a? Ta lừa ngươi làm gì? Thật sự. Tống Vi liền vội vàng nói. Chắc y rồi mới miễn cương nói, vậy cũng tốt, tha thứ ngươi vi, ngày mai nhưng không cho thả ta bổ câu nha, nhất định sẽ không. Tống Vi lời thề son sát. Vậy cũng tốt, bản cô nương tạm thời tin tưởng ngươi. Chắc y vô bộ ngực cao vút nói, ngươi đi đi ta đi nhìn chàng điện ảnh, sau đó đi ra kiếm ăn ta đáng thương yêu. Tống Vi hơi ngượng ngùng mà nói, ý lìa ý lìa, xin lỗi a, đi thôi chắc ý lìa ý lìa bật cười nói, đùa với ngươi dô y. Tống Vi lúc này mới đứng dậy nói, vậy được chính ngươi chú ý an toàn, có chuyện bất cứ lúc nào gọi điện thoại cho ta. Nói xong, Tống Vi hướng về chắc ý lìa ý lìa phất phất tay, sau đó đứng dậy xuyên qua quảng trường, đi tới ven đường chặn một chiếc taxi, đem Hạ Nhược Phi cho Tống Khải Minh địa chỉ báo cáo tài xế xe taxi. Tống Vi năm thứ hai đại học thời điểm liền thi giấy phép lái xe, hơn nữa Tống Khải Minh cũng mua cho nàng một chiếc xe, bất quá chỉ là một chiếc mấy trăm ngàn tệ, khéo léo đẹp đẽ hai tòa xe đúng là hết sức thích hợp với nàng như vậy độc thân cô nương mở. Bất quá chiếc xe này còn lưu tại Tây Nam bên kia, trên thực tế Tống Khải Minh lần này tới được vội vàng, trong nhà rất nhiều thứ cũng không kịp chuyển. Phương Lị Vân cùng Tống Vi cũng chỉ là mang một chu tờ sinh hoạt nhu phẩm cần thiết lại đây. Tình bộ cấp cán bộ sinh hoạt bảo đảm đều là rất tốt, bên này nhà ở cũng đều là giỏ sách vào ở, căn bản không cần chính mình mua thêm đồ vật. Hơn nữa Tống Khải Minh cũng vội vàng quen thuộc mới cương vị, vì lẽ đó tạm thời cũng không nhớ tới trở lại dọn nhà. Tống Vi ngồi ở trên xe taxi, nhìn ngoài cửa sổ xẹt qua phong cảnh thành phố, đối với dạ tiệc hôm nay cũng không khỏi sinh ra mấy phần mong đợi. Mới khai trương Lăng Ký Vốn Riêng Món Ăn tọa lạc tại Tam Sơn thành phố Gác Chuông khu Quan Miếu Nhai. Đây là Tam Sơn thành phố Lao Nhai, hai bên kiến trúc phổ biến không cao lắm, hơn nữa đều cũng có năm đầu, đường phố nói có vẻ hơi cũ kỹ. Nếu là xác định vị trí là cao cấp vốn riêng quán cơm, Lăng Ký Vốn Riêng Món Ăn đương nhiên sẽ không mở ở ngựa xe như nước nơi náo nhiệt, này tướng đối với tĩnh lặng Lao Nhai tràn đầy lao thành phong vận, cũng thật thích hợp. Hơn nữa tuy rằng đường phố nói không rộng, thế nhưng giao thông vẫn tính thuận tiện. Hơn nữa Lăng Ký Vốn Riêng Món Ăn cửa còn có một mảnh rộng rãi đất trống, có thể đậu hạ 20, 30 chiếc xe, là một người mặt hướng tiểu chúng vốn riêng quán cơm, đã đầy đủ dùng. Hạ Nhược Phi trực tiếp sử dụng định vị hướng dẫn, lái đến cái này nhỏ bãi đậu xe. Ở trên đường thời điểm, cái kia một vò Phật nhảy tường cũng đã bị Hạ Nhược Phi từ trong không gian đã lấy ra. Hiện tại đang đặt ở cốp sau một cái hòm giữ nhiệt bên trong, hơn nữa dưới đáy còn thêm một cái ngồi nước nóng khay, có thể bảo đảm lúc ăn cơm lấy ra vẫn là nóng hổi nóng miệng. Hạ Nhược Phi cũng không có đem hòm giữ nhiệt lấy xuống xe bay thẳng đến Lăng Ký Vốn Riêng Món Ăn đi đến. Ở cửa Hạ Nhược Phi nghỉ chân nhìn một cái. Đây là một tòa rõ thanh phong cách kiến trúc, bất quá tài liệu kiến trúc xem ra đều thật mới, hẳn là sau đó sửa chữa lại. Bất quá cửa nhất lưu lăng hoa cùng với dọc theo gạch xanh tường vây cắm va ho một loạt đèn lồng, vẫn là có vẻ hỉ khí dương dương. Hạ Nhược Phi đi vào cổ kính cửa lớn, chuyển qua tường xây làm bình phong ở cổng phía sau chính là một cái sân vườn nhỏ. Sân nhà hai bên đều là gạch xanh lát tha nhờ đường mặt, nhìn đích sắc tràn đầy rõ thanh phong vận. Đứng ở hai bên mặc sườn xám cô tiếp khách cũng không quen biết Hạ Nhược Phi vị này cô ra, gặp được có khách đi va ho, lập tức có người nhiệt tình hỏi nói. Tiên sinh, xin hỏi mấy vị đây có đả tờ HNZ tòa sao? Hạ Nhược Phi mỉm cười nói, các ngươi Lăng Tổng có ở đây không? Ta là NaNZ bằng hưu. Cô tiếp khách sửng sốt một chút, nhất thời chưa kịp phản ứng. Lăng Ký Vốn Riêng Món Ăn chỉ là Lăng Ký Ăn Uống tập đoàn kỳ hạ nhất ra môn cửa hàng. Ở đây tự nhiên là an bài điếm trưởng cùng những nhân viên quản lý khác. Cô tiếp khách ngay lập tức cũng không nghĩ tới Lăng Thiếu Thiên, Lăng Thanh Tuyết cao như vậy tầng. Ngược lại là nghĩ đến trong cửa hàng lãnh đạo nào là họ Lăng. Ngay ở Na Nờ Dê sửng sốt một chút, bên trong đã truyền đến một cái vui mừng âm thanh. Nhược Phi, ngươi tới rồi. Tiếp theo cô tiếp khách liền thấy tập đoàn phó tổng Lăng Thanh Tuyết bước vui sướng bộ pháp, cơ hồ là tiểu bảo đi ra. Lúc này cái kia cô tiếp khách mới ý thức tới Hạ Nhược Phi nói Lăng Tổng lại là tập đoàn tiểu công chúa Lăng Thanh Tuyết. Lăng Thanh Tuyết ở cô tiếp khách nhóm ánh mắt kinh ngạc bên trong, đi nhanh đến rồi Hạ Nhược Phi trước mặt. Cười nói, làm đến còn quá sớm mà biểu hiện không tệ mà nói xong, Lăng Thanh Tuyết cũng không có ở công nhân trước mặt che, trực tiếp thoải mái khoác lên Hạ Nhược Phi cánh tay, nói, đi thôi cha ta ở bên trong chờ ngươi đấy. Mãi đến tận Hạ Nhược Phi cùng Lăng Thanh Tuyết đi xa, cô tiếp khách nhóm mới phục hồi tinh thần lại. Nguyên lai like này cái anh chàng đẹp trai lại là chúng ta đại lao bản cô ra à? Cô tiếp khách nhóm không nhịn được nhỏ giọng bắt quái. Lăng Thanh Tuyết kéo Hạ Nhược Phi cánh tay, một bên đi vào trong một bên đắc ý hỏi nói, ở đây thế nào từ phòng cũ cải tạo đến toàn thể trang trí, trên căn bản đều là ta một người nhìn chăm chú xuống. Không tồi không tồi, vợ ta thật có thể được Hạ Nhược Phi lập tức đưa tới mình biểu dương. Đó là Lăng Thanh Tuyết dơ dơ lên bóng loáng non mềm cảm. Hạ Nhược Phi hỏi nói, đúng rồi, buổi tối phòng khách tất cả chuẩn bị xong chưa ta? Nhưng La Đại Lực chào hàng chúng ta Lăng Ký vốn riêng món ăn, bên này cũng như xe bi tổ tờ xích à.